Chiến thần bất bại, chương 4459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên vừa chạm vào tóc, tay Điền Văn cảm thấy ươn ướt. Hắn nhìn lại tay mình, bên trên thật sự đỏ như máu. Điền Văn cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn chắc chắn đó không phải máu của mình, bởi vì mùi hôi thối đó giống hệt mùi hôi thối của những xác chết trôi trên Minh Hà. Điền Văn càng cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Hơn nữa còn xảy ra vấn đề nào đó vô cùng nghiêm trọng. Đi, nói với người của Ngụy Vinh Kỳ rằng tôi có việc gấp cần ra ngoài. Vài ngày nữa mới về. Cô hãy tiếp đãi bọn họ cho chu đáo. Nói xong, Điền Văn nhanh chóng đi về phía Tây Vực. Lúc này, bên phía Thánh Giáo Đình, Chaos cũng đã hấp thụ hoàn toàn khí tức của rồng trong cơ thể Tiêu Chính Văn. Thực lực của gã đã được nâng lên rất nhiều, trở thành người mạnh nhất trong 5 người. Nhưng gã cũng giống Điền Văn, gặp phải vấn đề lớn. Vừa đến cổng Thánh Giáo Đình, Điền Văn đã phát hiện mình không phải người duy nhất đến đây, mà ngay cả Khổng Tề Thiên cũng đến. Ông cũng xảy ra chuyện sao? Điền Văn nhíu mày nhìn Khổng Tề Thiên. Nhìn từ bề ngoài, Khổng Tề Thiên lúc này không có gì không ổn. Nhưng ông ta nhanh chóng chạy đến Tây Vực tìm Chaos vào lúc này cũng đủ để chứng minh vấn đề. Khổng Tề Thiên nghiến răng, cởi áo ra, quay lưng về phía Điền Văn. Vãi trưởng, nhìn thấy tia máu dày đặc trên lưng Khổng Tề Thiên, Điền Văn liền hít sâu một hơi. Khác với Điền Văn, lưng của Khổng Tề Thiên gần như đang rỉ máu. Những vết máu kia có màu đỏ sẫm, hơn nữa còn có mùi hôi thối nồng nặc. Chỗ thịt xung quanh tia bắt đầu mưng mủ. Khổng Tề Thiên là cao thủ thiên cảnh, đao kiếm không thể khiến ông ta bị thương. Hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng bước đến chỗ ở của Chaos. Lúc này, Chaos cũng đang ngồi yên với vẻ mặt nghiêm túc. Chaos, cậu, Khổng Tề Thiên còn chưa kịp nói xong, Chaos đã để lộ cánh tay ra ngoài. Có vài lỗ máu đã thối rữa trên cánh tay của gã. Hơn nữa, trong lỗ máu còn có giòi đen đang bò lúc nhúc. Điền Văn và Khổng Tề Thiên thấy vậy vô cùng buồn nôn. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên quay lại đó xem đã có chuyện gì xảy ra. Khổng Tề Thiên tái mặt nói. Mọi người đều xuất hiện tình trạng khác nhau. Điều đó có nghĩa nhất định phải có vấn đề gì đó. Vả lại, mặc dù nhìn có vẻ như vấn đề của bọn họ khác nhau, nhưng có một điểm chung là tia máu. Quả thực không ổn rồi. Chaos nghiêm mặt nói, cách trương.